hoạn sùm lục dược, chương 154, C154, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi kinh ngạc mà quay mặt đi tới, không thể tưởng tượng mà nhìn Bùi Hồi Quang, mà hắn thần sắc như thường, dường như nói nhất tầm thường bất quá một câu. Thẩm Hồi thực mau phản ứng lại đây, vội vàng ly tịch, đi đến phụ thân bên người, nhẹ nhàng vỗ về phụ thân sống lưng. Thẩm Nguyên Hoành Thiên quá mặt dùng sức ho khan một trận mới rốt cuộc hoãn lại đây, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, một lần nữa cúi đầu, gắt gao nhấp môi. Thẩm Hồi mang theo giận ý mà trừng mắt nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, mới một lần nữa trở lại vị trí ngồi xuống. Không khí có một chút xấu hổ, Lạc Uyển cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu, Thẩm Minh Ngọc lập tức đứng lên, đối Thẩm Nguyên Hoành nói. Tổ phụ, Minh Ngọc chúc ngài phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Thẩm Nguyên Hoành nỗ lực hoãn hoãn sắc mặt, gian nan mà xả ra vẻ tươi cười tới, đối Thẩm Minh Ngọc nói. Minh Ngọc ngoan, Thẩm Minh Ngọc ngay sau đó lập tức nói. Tổ phụ mau ăn đào mừng thọ, đây là mẫu thân vẫn luôn canh giữ ở phòng bếp thân thủ trưng đông. Mẫu thân nói mới vừa trưng ra tới mới tốt nhất ăn. Con dâu có tâm, Thẩm Nguyên Hoành nói lời này đảo không phải khách sáo. Lạc Uyển nhập môn mười mấy năm vẫn luôn thực hiếu kính cha mẹ chồng, đặc biệt là ở Thẩm Đình không ở kia mấy năm, con dâu là thật sự đưa bọn họ nhị lão trở thành thân sinh cha mẹ tới đối đãi, bọn họ cũng đồng dạng đem Lạc Uyển trở thành thân khuê nữ xem. Hẳn là, Lạc Uyển cười phân phó nữ nhi, Minh Ngọc, ngươi cho đại gia thiết. Thẩm Minh Ngọc tự nhiên đồng ý, tiếp nhận thị nữ đưa qua đao, đem cực đại đao mừng thọ thật cẩn thận mà cắt thành từng khối từng khối. Trong bữa tiệc người dường như nỗ lực làm chính mình quên Bùi Hồi Quang vừa mới nói kinh người ngữ, đều đem ánh mắt dừng ở Thẩm Minh Ngọc thủ hạ hồng nhạt đao mừng thọ thượng. Bùi Hồi Quang xoay chuyển trong tay chung trà, đem này đặt ở trên bàn, sau đó chậm gì gì mà chiều Thẩm Hồi đẩy qua đi. Thẩm Hồi cũng cùng người nhà giống nhau nhìn Thẩm Minh Ngọc đang ở thiết đào mừng thọ, nàng dùng khóe mắt dư quang thoáng nhìn Bùi Hồi Quang đẩy lại đây chung trà, tầm mắt ở chung trà chung lắc nhẹ mặt nước ngưng ngưng. Nàng chậm gì gì mà đem đặt ở trên đầu gối tay nâng lên tới, bưng lên này chén trà nhỏ, đem bên trong dư lại nửa ly trà uống lên. Tất cả mọi người đang nhìn Thẩm Minh Ngọc thiết đào mừng thọ, chính là mọi người dường như đều dài quá đệ tam chỉ mắt, đều ở lặng lẽ liếc Thẩm Hồi, trơ mắt nhìn nàng đem Bùi Hồi Quang đưa qua đi kia nửa chén trà uống lên. Hừ, Thẩm Nguyên Hoành nặng nề mà kêu lên một tiếng, Bùi Hồi Quang lại đôi mắt thoáng câu ra vài phần cười tới. Nhìn Thẩm Nguyên Hoành, chậm gì gì mà mở miệng. Tiểu tế cũng chúc nhạc phụ đại nhân phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Thẩm Nguyên Hoành chỉ cảm thấy này đại thái giám là ở chú hắn chết. Thẩm Nguyên Hoành há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chính là phu nhân liều mạng hướng hắn đưa mắt ra hiệu, hắn đành phải tạm thời ngậm miệng. Toàn đương cái gì cũng không nghe thấy, vừa lúc Thẩm Minh Ngọc cắt một đĩa đào mừng thọ đôi tay đưa cho hắn. Thẩm Nguyên Hoành cười tiếp nhận tới. Ăn, thọ, đào, Thẩm Hồi căng ra đầu đem nửa chén trà nhỏ uống lên, nàng đem không chung trà buông xuống, tay cũng lại lần nữa buông xuống, một lần nữa đáp ở trên đầu gối. Bùi Hồi Quang tay thực mau phúc lại đây, đem tay nàng nắm ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đầu tiên là nhéo nhéo Thẩm Hồi ngón tay tiêm, lại dọc theo Thẩm Hồi lòng bàn tay chậm rãi hướng về phía trước niết đi lên, trằn trọc lặp lại, thập phần có thú vị. Cuối cùng lại dùng thon dài chỉ xuyên tiến nàng khe hở ngón tay, chậm rãi cùng nàng giao nắm. Thẩm Hồi vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn bàn hạ động tác nhỏ. Thẳng đến bọn hạ nhân bắt đầu bưng lên nhiệt đồ ăn, Thẩm Hồi mới tránh ra hắn tay. Nàng cũng không hề đem tay đáp ở trên đầu gối, mà là đặt ở trên mặt bàn, nắm bạc đũa. Thức ăn một đĩa đĩa bưng lên, dần dần bãi đầy bàn, đại gia bắt đầu ăn cái gì. Lạc Uyển cân nhắc trong chốc lát. Nỗ lực xem nhẹ rớt Bùi Hồi Quang tồn tại, giống nói việc nhà giống nhau lời bình thức ăn hương vị. Thẩm phu nhân đi theo nàng phụ hỏa, cũng đem đề tài vòng đến thức ăn hương vị thương. Này chè hạt sen là không tồi, nhưng tổng cảm thấy không phải khi còn nhỏ ở mẫu thân bên người khi ăn ngon. Thẩm phu nhân cười nói, Tiêu gia lão thái thái lắc đầu, hương vị đều là giống nhau, bất quá là nhớ kỹ khi còn nhỏ. Cũng là, Thẩm phu nhân cười nói. Đề tài một vòng đến ăn thượng, liền rất dễ dàng duy trì đi xuống. Ta nhiều thả chút đường, khấu khấu sẽ thích. Lạc Uyển tự mình thịnh một chén đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi vừa muốn duỗi tay đi tiếp, Bùi Hồi Quang trước một bước giơ tay. Lạc Uyển sửng sốt một chút, mới đưa này chén chè hạt sen đưa cho Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang giúp đỡ tiếp nhận tới lúc sau, động tác tự nhiên mà đặt ở Thẩm Hồi bên người, lại cầm một cái muỗng nhỏ tử, bỏ vào trong chén. Thẩm Hồi do dự một chút, làm thập tinh lại lấy một cái không chén lại đây. Người một nhà tò mò nàng muốn làm cái gì, tò mò mà nhìn nàng bưng lên kia chén chè hạt sen, hướng không trong chén đổ một nửa. Thẩm Nguyên Hoành mở miệng, ăn không hết liền ăn không hết, hà tất. Hắn trơ mắt nhìn Thẩm Hồi đem phân ra tới nửa chén đầy cho Bùi Hồi Quang, nửa câu sau sinh sôi nghẹn trở về. Thẩm Hồi thần sắc như thường dùng khăn xoa xoa chỉ thượng dính một chút chè hạt sen, mỉm cười ngẩng mặt, nhìn người nhà ôn ôn nhu nhu mà nói. Hồi Quang cũng thích ăn đồ ngọt, Bùi Hồi Quang hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía Thẩm Hồi. Tinh tế mà nhấm nháp bị ôn nhu giữ gìn cảm giác. Thật vất vả thông qua bình luận mỹ thực mở ra đề tài lại cứng đờ, không khí lại lần nữa vi diệu xuống dưới. Bùi Hồi Quang thần thái tự nhiên mà cầm lấy cái muỗng, múc một chút chè hạt sen tới nếm. Một mảnh an tĩnh, sứ muỗng va chạm chén vách tường thanh âm, cũng có vẻ như vậy rõ ràng. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Nguyên Hoành lớn tiếng mở miệng. Đem kia bàn ớt gà đoan lại đây, lão thái thái tự ái mà cười, nói, dễ hiền a, ăn ít chút cay, đối thân thể càng tốt. Thúy Châu, cho ngươi ra lão gia cũng thịnh một chén chè hạt sen. Thúy Châu vội vàng đồng ý, thịnh một chén chè hạt sen đặt ở Thẩm Nguyên Hoành trước mặt. Thẩm Nguyên Hoành nhìn này chén chè hạt sen, nơi nào nuốt trôi đi a, Thẩm phu nhân cùng Lạc Uyển mẹ chồng nàng dâu hai cái, lại phí chút chắc trở, lại lần nữa đem đề tài dẫn tới mỹ thực thượng. Lạc Uyển nói tân đầu bếp sóc cá hương vị thực không tồi. Thẩm phu nhân nói tân đầu bếp làm hạt rẻ gà không bằng trong kinh Vạn Hương lâu đầu bếp làm tốt lắm ăn. Một bữa cơm, rốt cuộc ăn xong rồi. Sau giờ ngọ thời tiết nóng bức, lão thái thái muốn nghỉ trưa. Liền các hồi khắp nơi tạm nghỉ, đãi thái dương không phải như vậy đủ, lại người một nhà khởi hành đi Vạn Phúc, chùa dâng hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Ấn khi nào rời đi? Thẩm Hồi chủ động mở miệng nói hôm nay đối Bùi Hồi Quang nói câu đầu tiên lời nói. Chính đứng dậy hướng từng người nhà ở đi người, đều dừng lại bước chân, vọng lại đây. Nhà ta Bồi nương nương, Thẩm Hồi rũ mắt, trên mặt không có gì biểu tình, nàng chỉ là gật gật đầu, liền chiều phòng khách ngoại đi đến. Bùi Hồi Quang theo sau, Thẩm gia người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị tới, rõ ràng nên thương thảo một phen. Cuối cùng ai cũng không nói chuyện, từng người về phòng ngọ khế đi. Thẩm Hồi trở lại khuê phòng, Bùi Hồi Quang chậm rãi theo vào đi. Thập Tinh dừng lại bước chân không theo vào đi, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Ở cửa phòng quan hợp kẽo kẹt tiếng vang chung, Thẩm Hồi xoay người lại, nàng nhìn Bùi Hồi Quang phía sau cửa phòng dần dần quan hợp, ngoài cửa mặt trời rực rỡ bạch quang cũng đi theo dần dần bị quan ly. Thẳng đến cuối cùng kẹt cửa cũng tễ thưởng. Ngoài cửa chói mắt quang minh hoàn toàn ngăn cách, trong phòng ám xuống dưới, là một loại khác từ cửa sổ giấy thâu tiến vào, nhu hòa quang minh. Thẩm Hồi lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Bùi Hồi Quang trên người, mà Bùi Hồi Quang vẫn luôn nhìn nàng. Vốn là mặt vô biểu tình, lại ở Thẩm Hồi vọng lại đây kia một khắc, hắn từ trước đến nay băng hàn sơn trong mắt dạng ra vài phần nhu hòa. Trưởng Ấn đại nhân công việc bận rộn. Gia phụ ngày sinh như vậy việc nhỏ còn làm phiền ngài đi một chuyến, thật là vất vả. Thẩm Hồi chậm gì gì mà nói, Bùi Hồi Quang mới lạ mà nhìn Thẩm Hồi âm dương quái khí bộ dáng, hắn đáy mắt ôn nhu lại thâm vài phần. Hắn chiều Thẩm Hồi bán ra một bước, càng tới gần nàng. Hắn cơ hồ là thói quen tính mà nâng lên tay, dùng hơi cuộn chỉ bối cọ cọ Thẩm Hồi mặt. Dựa nàng gần chút, lại gần chút. Sau đó còn ngẫm lại pháp nghĩ cách mà sờ sờ nàng thân nàng, đã là tâm chi sở hướng. Thẩm Hồi đem mặt thiên đến một bên, không chỉ có tránh đi hắn tay, còn tránh đi hắn tầm mắt, không đi xem hắn. Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, hắn bàn tay để ở Thẩm Hồi sau eo, đem nàng mềm mại thân mình đẩy mạnh trong lòng ngực, ôm lấy nàng khẩn cô nàng. Sau đó hắn cúi xuống thân tới, tiến đến Thẩm Hồi bên tai, tựa muốn nói cái gì. Lại dừng lại lời nói, ngược lại là cúi đầu, dùng hơi lạnh gương mặt cọ một cọ Thẩm Hồi hương gáy ngọc. Bọn họ đều không thích ta, hắn nói, hắn thanh âm thấp, là một quán ngữ khí, lại dường như không phải thường lui tới ngữ khí. Thẩm Hồi giật mình, trong lòng bỗng nhiên có trong nháy mắt hoảng loạn. Nàng rõ ràng đem tay để ở hắn khẩn cô cánh tay của nàng thượng, muốn đem hắn đẩy ra. Chính là nàng đẩy hắn động tác cương ngừng ở nơi đó. Hảo sau một lúc lâu, nàng tiểu tiểu thanh mà gần như nỉ non. Ta thích ngươi, Bùi Hồi Quang rũ mắt, hắn chậm rãi cười, sơn sắc đáy mắt ẩn sâu vài phần thực hiện được ý vị. Hắn tiểu biên độ mà nghiêng đầu, hôn hôn Thẩm Hồi bên gáy. Bên gáy lạnh lẽo làm Thẩm Hồi tức khắc phục hồi tinh thần lại. Nàng còn đang tức giận đâu, nàng vội vàng đem Bùi Hồi Quang đẩy ra, khẽ hừ một tiếng, xoay người bước nhanh đi hướng cửa sổ Hạ Trường Kỳ, thở phì phì mà ngồi xuống. Bùi Hồi Quang vẫn đứng ở tại chỗ, Thẩm Hồi đợi chờ, không chờ đến hắn lại đây, nàng mới ninh mi ngẩng đầu chừng hắn, lại nói ra tới. Ta còn ở sinh khí, ân, Bùi Hồi Quang mỉm cười nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi đáp đặt ở bên cạnh người tay dùng sức vỗ vỗ Trường Kỳ, lại thở phì phì mà lặp lại một lần. Ta còn ở sinh khí. Bùi Hồi Quang lúc này mới chiều nàng đi qua đi, hắn đứng ở Thẩm Hồi trước mặt, cúi xuống thân tới. Nhìn Bùi Hồi Quang gần trong gang tấc mắt, Thẩm Hồi quay đầu. Bùi Hồi Quang bàn tay để ở nàng sau cổ, giam cầm nàng, không chuẩn nàng né tránh không xem hắn. Sau đó hắn động tác ôn nhu mà hôn hôn Thẩm Hồi đôi mắt, thấp giọng nói. Không tức giận, ân, sinh khí, liền sinh, Thẩm Hồi còn lại nói không có nói xong, môi lưỡi đã bị xâm chiếm. Sở hữu không cao hứng đều bị Bùi Hồi Quang nuốt vào trong bụng. Thẩm Hồi lui bước Bùi Hồi Quang tay chậm rãi mềm xuống dưới, ngược lại nắm chặt thượng hắn vạt áo. Nàng đắm chìm ở hai người nùng tình, sau một lúc lâu, lại mang theo mê mang mà mở to mắt, nhìn phía Bùi Hồi Quang. Hắn hợp lại mắt, hôn đến chuyên chú. Ngày không phải như vậy nướng người, Thẩm gia ngựa xe cũng chuẩn bị ổn thỏa, đi Vạn Phúc Chùa. Vạn Phúc Chùa kiến ở trên núi, có một đoạn lên núi lộ cũng không thể thông hành xe ngựa, chỉ có thể đi bộ. Xe ngựa ở chân núi dừng lại, Thẩm Hồi xuống xe ngựa lúc sau, dẫn theo váy đi đỡ bà ngoại xuống xe ngựa. Lão thái thái vỗ vỗ Thẩm Hồi tay, tự ái mà nói. Các người trước đi phía trước đi thôi, bà ngoại tưởng ở phía sau chậm một chút đi. Khấu khấu bồi bà ngoại, Thẩm Hồi lập tức nói, lão thái thái lắc đầu, nói, mẫu thân ngươi vẫn luôn niệm ngươi, ngươi đi bồi bồi mẫu thân ngươi. Thẩm Hồi suy nghĩ một chút, gật đầu nói tốt, lại nói, ta đây là Minh Ngọc tới bồi bà ngoại, lão thái thái lại cười lắc đầu, nói, phụ thân ngươi kia chân cẳng, nơi nào ly đến khai Minh Ngọc năng. Thẩm Hồi ngẩng đầu, quả nhiên thấy Thẩm Minh Ngọc chính đỡ phụ thân. Phụ thân khập khiễng hướng trên núi đi thân ảnh, nàng nhìn liền cảm thấy chua xót. Tiểu Quang, ngươi tới bồi bồi lão nhân ra được chưa? Lão thái thái mỉm cười nhìn phía Bùi Hồi Quang. Đương nhiên, Bùi Hồi Quang ôn hòa mà đáp lại. Thẩm Hồi nhìn nhiều bà ngoại liếc mắt một cái, tức khắc minh bạch bà ngoại là cố ý đem nàng chi khai, muốn cùng Bùi Hồi Quang đơn độc nói chuyện. Thẩm Hồi nhìn phía Bùi Hồi Quang, dặn dò, bà ngoại tuổi lớn. Đi không được lâu lắm lên núi lộ. Đi một đoạn, liền bồi bà ngoại nghỉ chân một chút. Bùi Hồi Quang gật đầu, người đã muốn chạy tới lão thái thái bên người, vươn cánh tay tới, làm lão nhân ra đắp. Thẩm Hồi lại nhìn nhiều liếc mắt một cái hai người, bước nhanh đuổi theo đi ở phía trước mẫu thân. Bùi Hồi Quang đỡ Tiêu gia lão thái thái đi được rất chậm, cũng như Thẩm Hồi nói như vậy, mỗi đi trong chốc lát, Bùi Hồi Quang liền bồi lão thái thái dừng lại nghỉ một chút. Lão thái thái nhìn Thẩm Hồi bóng dáng, nói, Thẩm gia mãn môn trung liệt, không có một cái tham sống sợ chết người. Chỉ là đối khấu khấu hảo, vô dụng, lão thái thái sáng quắc ánh mắt nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bà ngoại không biết khấu khấu có bao nhiêu thích ngươi, nhưng nàng càng là thích ngươi, càng sẽ thống khổ. Bởi vì, nàng sẽ đem ngươi làm nhiệt, trở thành chính mình ác. Nàng còn sẽ không đành lòng nói với ngươi, chậm rãi đè ở trong lòng. Cách chương.